Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1073, chương 1074, có ý khác. Đạt được Tường Vân Noãn Ngọc về sau, Vân Thanh Linh hài lòng cười một tiếng, liền quay người rời đi. Nàng hôm nay tới mục đích, chính là cầm tới Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư tín vật đính ước. Mà bây giờ đã lấy được, mục đích đã là đánh thành. Nàng một khắc cũng không muốn ở chỗ này lưu thêm. Dù sao mặc dù bây giờ nhìn nàng cùng Vân Diệu Âm còn tính là còn nể mặt nhau, nhưng cũng là lưỡng khán tương yếm. Bất quá là cố nén trong lòng không thích thôi. Nhìn qua Vân Thanh Linh vênh váo tự đắc bộ dạng, Vãn Ngư Nhi tức giận cong lên miệng, lập tức lại là lo lắng nhìn qua tự mình thương tâm tiểu thư. Thấp giọng khuyên lơn, tiểu thư, đã kia Nguyên công tử, nguyên giới đế tử tuyệt tình như thế không có đảm đương. Tiểu thư kia cần gì phải vì hắn bạch bạch chịu khổ. Tiểu thư còn là nghĩ thoáng nhiều đi. Vân Diệu Âm há to miệng, có lòng nói Nguyên Thái Hư không phải là người như thế, lại cuối cùng vẫn không nói ra lời, chỉ là yếu ớt thở dài một cái. Theo tất cả dấu hiệu xem ra, Nguyên Thái Hư chính là chối bỏ lời thề của mình, từ bỏ nàng. Đây cũng là nhường Vân Diệu Âm vô cùng thống khổ, thậm chí sinh ra cam chịu ý nghĩ. Cũng được, liền gả vào thần giới đi. Mấy ngày sau, thần giới sứ giả rốt cục giáng lâm đến Vân giới, mà Vân Hoàng cũng là tự mình tiếp kiến thần giới sứ giả, đồng thời tổ chức triều hội, cáo chi thiên hạ. Triều hội bên trong, Vân Hoàng đem phụng đơn dâng lên, trước mặt mọi người tuyên bố nguyện phụng thần giới làm chủ. Mà thần giới sứ giả cũng là tuyên bố thần giới đem cùng Vân giới thông ra tin tức. Vân giới Vân Thanh Linh cùng Vân Diệu Âm hai vị công chúa đem gả vào thần giới, trở thành thần giới đế tử thị thiếp. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Vân giới đều là vì chi chấn động. Dù sao trước đó thần giới cùng Vân giới muốn thông ra tin tức vẫn luôn là bảo mật vô cùng tốt, chỉ có Vân Hoàng cùng giải rác mấy vị lão tổ biết rõ. Bây giờ đột nhiên tuyên bố, thật sự là nhường Vân giới trên dưới cực kỳ ngoài ý. Mà ngoài ý muốn qua đi, chính là hưng phấn. Vân giới nhỏ yếu, tại tương lai chư thiên trong đại kiếp nhất định phải tìm tới một cái chỗ dựa mới được. Việc này Vân giới trên dưới cũng coi là cái này chỗ dựa sẽ là nguyên giới. Dù sao Vân giới cự ly nguyên giới tính toán không lên xa xôi, mà lại thêm Nguyên Diệu Âm cùng nguyên giới đế tử nghe đồn, nhưng là không nghĩ tới Vân giới lại là cùng thần giới dựng vào quan hệ. Mà đối với kết quả này, Vân giới trên dưới đều là vui thấy kỳ thành. Dù sao mặc dù nguyên giới liếc là đại đạo, nhưng là so với thần giới đến vẫn là kém không ít. Thần giới thế nhưng là chư thiên vạn giới đệ nhất đại đạo, có thần giới làm chỗ dựa, Vân giới tất nhiên có thể tại chư thiên trong đại kiếp bình yên vô sự. Cho dù cái này chư thiên đại kiếp, nhưng thật ra là thần giới nhấc lên, mà xem như hồi báo, thần giới sẽ che chở Vân giới. Trừ cái đó ra, mặc dù thần giới cũng là đưa ra không ít yêu cầu, tất nhiên nói là Vân giới cần mỗi tư tiến cống tài nguyên, nhưng là tại Vân giới trên dưới xem ra đều là trên có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mặc dù cũng có người hiểu chuyện hơn chú ý chính là Vân Diệu Âm cùng Nguyên Thái Hư sẽ như thế nào. Dù sao nguyên giới đế tử chuôi này nón xanh mang đủ ổn, nhưng là phần lớn người đều là đối với cái này không thèm để ý chút nào. Đối bọn hắn tới nói, Vân Diệu Âm coi như trước đó là nguyên giới đế tử hồng nhan chi kỷ làm sao như. Tại vị kia thần giới đế tử trước mặt, còn có cái gì là hắn không cách nào đạt được. Về phần Vân Diệu Âm ra sao cảm thụ cũng là bọn hắn không thèm để ý. Vì Vân giới an nguy, cho dù hy sinh cái người hạnh phúc lại như thế nào. Lại nói, đến thần giới chính là vô thượng vinh quang, Vân Diệu Âm cũng không có thua thiệt cái gì. Thần giới sứ giả đến Vân giới về sau, Vân giới cũng đã là bắt đầu chuẩn bị bắt đầu. Trong bảo khố từng đám thiên tài địa bảo bị điều ra, vô số tài nguyên theo Vân giới còn lại thế giới tập kết. Cái này chính là Vân giới cái này vô số năm qua tích lũy tài nguyên. Mặc dù tên là hai vị công chúa đồ cưới, nhưng là người sáng suốt trong lòng rõ ràng, Đây là vân giới tiến cống cho thần giới tài nguyên, để đổi lấy thần giới che chở. Vân giới hoàng cung chỗ sâu, vân thanh linh trong tẩm cung, tới chơi một vị đặc thù khách nhân. Rõ ràng là lần này đi sứ vân giới thần giới sứ giả. Mà vị này thần giới sứ giả thân phận cũng là cực kỳ không thấp. Chính là thần giới đế tử cung đại chấp sự. Tần Nguyên Trần. Tần Nguyên Trần chính là đi theo Tần Đình nhiều năm lão nhân. Cũng là Tần Đình tâm phúc một trong. Mặc dù bởi vì Trác Tử Hàng một chuyện bị Tần Đình trách phạt. Suýt nữa thất sủng. Cũng là bởi vì này bị bài xuất hạch tâm phạm vi. Nhưng là Tần Đình dù sao vẫn là một cái nhớ tình cũ người. Đối Tần Nguyên Trần cũng không có mất đi tín nhiệm. Lần này hắn đi sứ vân giới. Tự nhiên không chỉ là đón hồi trở lại vân giới hai vị công chúa đơn giản như vậy. Trong đó còn có Tần Đình cái khác kế hoạch. Mà trọng trách này cũng là nộp tại Tần Nguyên Trần trên vai. Là Tần Đình đem kế hoạch cáo chi Tần Nguyên Trần thời điểm. Tần Nguyên Trần cũng đã là quyết định chủ ý. Nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành kế hoạch này. Là Tần Đình hiệu lực. Mà hắn cũng là có thể ghép lại lấy lần này một lần nữa đưa thân tại hạch tâm phạm vi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.